Chương 0262 phong ba bắt đầu. 1. Kỳ Nhân Kiệt một mực nhớ kỹ Kỳ Thu Hương một câu kia nuôi hổ gây họa, muốn đem uy hiếp ách giết từ trong trứng nước, không cho Quân Vô Cực tiến vào Thanh Vân Học Viện. Bất quá hắn thực sự kiêng kỵ Quân Vô Cực sư phụ Huyền Minh đồng mỗ, cho nên càng nghĩ, quyết định mượn đao giết người. Mấy ngày nay, hắn trừ bỏ tìm cách cùng Sở Hùng cùng một tuyến, liền la lại tìm một cái dùng tốt đao rốt cục, trời xanh không phụ lòng người. Ngay tại tư chất kiểm chắc một ngày trước, hắn tìm được thanh này đao Kỷ Nhân Kiệt mang theo mũ rộng vành, lụa trắng chặn lại hắn mặt, thanh âm QNZ tận lực đè thấp, mới vừa nói, các ngươi đều nhớ sao ở trước mặt hắn, một đôi tuổi trẻ vợ chồng lôi kéo nữ nhi nhanh chóng gật đầu. Nhớ kỹ. QNZ, đều nhớ. Đại sư, có phải hay không chúng ta chỉ muốn làm như vậy rồi, nhà ta thiên thiên liền có thể tiến vào Thanh Vân Học Viện? Kỷ Nhân Kiệt chào phúng cười một tiếng. Nhẹ gật đầu, không sai, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn làm theo, để cho nàng không có cách nào tiến vào Thanh Vân Học Viện, ta cam đoan, các ngươi nữ nhi có thể thuận lợi nhập học. Là, chúng ta nhất định làm theo. Đa tạ đại sư. Đa tạ đại sư. Hai vơ chô nở dê kích động nói tạ ơn, còn rút ra một tờ kim phiếu, hai tay dâng cung kính đưa đến Kỷ Nhân Kiệt trước mặt. Đại sư, đây là chúng ta một chút tâm ý, ngài nhất định phải nhận lấy. Kỷ Nhân Kiệt thu kim phiếu. Lại uy bức lợi dụ mà nhấn mạnh một phen, lúc này mới rời đi. Hắn vừa đi, cái kia một mực không có mở non nữ hài đột nhiên hỏi, cha, mẹ, hắn thật có thể để cho ta tiến vào Thanh Vân Học Viện sao? Hai vợ chồng cùng nhau gật đầu. Đại sư tất nhiên mới nói, chuyện này khẳng định có thể. Phụ nữ trẻ yêu thương sờ lên đầu nàng, thiên thiên ngươi yên tâm, mặc kệ bỏ ra đại giới cỡ nào, mẹ nhất định đưa ngươi vào nhập Thanh Vân Học Viện. Nam tử là hỏi, thiên thiên, vừa rồi đại sư lời nói, ngươi đều nghe á? Đến lúc đó, ngươi có thể tuyệt đối đừng quên. Ân, ta đều nhớ, chắc chắn sẽ không quên. Vương Thiên Thiên khuôn mặt nhỏ căng cứng, trịnh trọng gật đầu. Nàng đương nhiên sẽ không quên, cái này có thể dính đến nàng tương lai. Nàng làm sao có thể quên? Hai vợ chồng lại hỏi nàng một lần, gặp nàng thực sự là nhớ kỹ, lúc này mới yên tâm. Thanh niên nhịn không được cảm khái, cũng không biết cái kia Quân Vô Cực là ai. Đại sư vì sao muốn nhằm vào nàng? Phụ nữ trẻ nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, ta mới chẳng cần biết nàng là ai, ta chỉ biết rõ, chỉ cần trừ bỏ nàng, chúng ta thiên thiên liền có thể tiến vào Thanh Vân Học Viện. Đây chính là quan hệ đến con gái chúng ta tương lai tiền đồ. Đại sư, ngươi có thể tuyệt đối đừng mềm lòng, chẳng lẽ, ngươi còn muốn vì nàng một ngoại nhân, hủy chúng ta thiên thiên cả một đời sao? Vương Thiên Thiên nghe xong, khẩn trương nhìn về phía phụ thân, tội nghiệp nói, cha, ta muốn vào Thanh Vân Học Viện. Ta muốn làm linh sư. Thanh niên nhìn nàng kia bộ dáng ủy khuất, chỗ nào còn nhớ được mềm lòng các ngươi nghĩ đi đến nơi nào, ta chỉ là tò mò, làm sao sẽ đối với một ngoại nhân mềm lòng? Ta chẳng qua là cảm thấy, việc này không đơn giản, chúng ta hay là trước điều tra thêm Quân Vô Cực thân phận, lại ra tay không muộn. Phụ nữ trẻ nghe vậy, cảm thấy có đạo lý, lúc này mới gật đầu. Hai vợ chồng lập tức an bài xong, vụng trộm tra Quân Vô Cực thân phận, phát hiện nàng bất quá là Ninh An Thành một cái tiểu thương nhà dưỡng nữ, cũng không có gì ghê gớm bối cảnh, lập tức yên tâm. Lặng lẽ chú ý chuyện này Vương Thiên Thiên, được kết quả sau QNZ triệt để nhẹ nhàng thở ra. Đêm hôm ơ y, nàng hưng phấn mà nhìn xem Thanh Vân Học Viện phương hướng, trong lòng tràn đầy chờ mong. Ngày mai sẽ là tư chất kiểm trắc, nàng nhất định phải biểu hiện tốt một chút.